Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353. Khoa học kỹ thuật cây, thời gian trượt vào một tháng mới, ngày mùng 1 tháng 5, đây là thứ 6, Los Angeles, Simon sáng sớm đến Denery hãng phim văn phòng. Một bên lật xem vừa mới qua đi một cái phòng bán vé tuần phòng bán vé bảng báo cáo. Một bên nghe A cô nàng báo cáo hôm nay một ít công việc nhật trình cùng trọng yếu sự hạng. Vừa mới qua đi ngày 24 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 một cái phòng bán vé tuần. Denery lễ phục sinh tuần này chiếu lên phim buổi diễn của Truman vẫn như cũ bảo trì vô địch. Vị trí, ngày 10 tháng 4 mở họa. Sau đó tuần đầu 37,69 triệu đô la Mỹ cùng tuần kế 28,31 triệu đô la Mỹ về sau. Chiếu lên tuần thứ 3, buổi diễn của Truman lần nữa thu hoạch 17,82 triệu đô la Mỹ. 3 tuần thời gian tính gộp lại phòng bán vé vì 83,82 triệu đô la Mỹ. Làm Denery Entertainment cùng Jim Carrey hợp tác sau cùng một bộ phim. Song phương vẫn luôn không thế nào vui sướng tình huống dưới. Denery trên dưới vốn là đều không đúng bộ phim này quá thời hạn đợi. Hiện tại, phim phòng bán vé thành tích rõ ràng vượt qua mong đợi. Lấy 3 tuần tính gộp lại 83,82 triệu đô la Mỹ phòng bán vé cùng ngay sau đó phòng bán vé xu thế. Buổi diễn của Truman đến tiếp sau nằm thẳng cũng có thể nhẹ nhõm quá 100 triệu. Trở thành Denery Entertainment năm 1998 độ bộ thứ 2 bản thổ phá 100 triệu phim. Cho dù là Simon chính mình, lúc đầu dự tính bộ phim này bản thổ phòng bán vé cũng chỉ có khoảng 80 triệu đô la Mỹ. Vô luận như thế nào, phòng bán vé vượt qua mong đợi cuối cùng là một chuyện tốt. Đến mức Jim Carrey bên kia thậm chí đối phương xuống nhà hội là phản ứng ra sao? Có thể suy ra, Simon lại không quan trọng. Đồng dạng có thể suy ra, tiếp xuống tới cùng Jim Carrey hợp tác công ty điện ảnh. Căn bản là ra đại lực cầm đầu nhỏ kiếm lời vất vả tiền. Denery Entertainment chắc chắn sẽ không tiếp nhận loại này hợp tác trạng thái. Lễ phục sinh lịch trình mặt khác một bộ chủ yếu cực độ thâm hàn Deep Rising. Vừa mới kết thúc tuần thứ tư chiếu lên. Sau đó tuần đầu 30,79 triệu. Tuần kế 15,31 triệu cùng 3 tuần 7,72 triệu về sau. Tuần thứ tư phòng bán vé vào sổ vì 4,15 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên gần một tháng. Tính gộp lại phòng bán vé vì 57,97 triệu đô la Mỹ. Đến tiếp sau còn có ước chừng 5 triệu đô la Mỹ phòng bán vé tiềm lực. Có thể bảo đảm phim đột phá 60 triệu bản thổ. Phần này xu thế thì hoàn toàn trong dự liệu. Mặt khác vẫn như cũ đáng nhắc tới còn có Titanic. Vừa mới qua đi đúng lúc là đại thuyền Bắc Mỹ bản thổ chiếu lên thứ 20 cái phòng bán vé tuần. Phim một tuần số liệu thậm chí vẫn như cũ áp chế chiếu lên chỉ là tuần thứ tư cực độ thâm hàn. Deep Rising, tiếp tục vào sổ 4,23 triệu đô la Mỹ. Sau đó chiếu lên tuần thứ 18 đột phá 600 triệu cánh cửa về sau. Ngay sau đó Bắc Mỹ tính gộp lại phòng bán vé tiếp tục hướng cao đến 600 triệu 11,39 triệu đô la Mỹ. Theo kỳ nghỉ hè đến. Titanic lui ra màn ảnh lớn tốc độ tất nhiên tăng tốc. Bất quá, đến tiếp sau chí ít cũng có thể lại vào sổ khoảng 10 triệu đô la Mỹ. Đem bộ này hiện tượng cấp siêu cấp phim bom tấn Bắc Mỹ bản thổ số liệu đẩy đến 620 triệu trở lên. Tiếc nuối là, lần này Titanic chỉ có thể ở Bắc Mỹ lịch sử điện ảnh thứ hai. Có lẽ vị Lai Kinh trải qua mấy lần diễn lại. Mới có thể vượt qua 3 năm trước đây Batman đại chiến siêu phàm. Chính nghĩa bình minh 702 triệu phòng bán vé số liệu. Toàn cầu phương diện muốn đuổi kịp siêu biên đại chiến 1,93 tỷ đô la Mỹ. Trước mắt đến xem, có khả năng cũng không lớn. Mà lại, siêu biên đại chiến dạng này đột phá tính phim. Tương lai đồng dạng có thể diễn lại. Cuối cùng như thế nào? Dù ai cũng không cách nào đoán trước. Bất quá, một phương diện khác, siêu biên đại chiến là Denery cùng Warner Bros. Cùng hưởng ích lợi. Mà Titanic thì độc thuộc về Denery Entertainment. Bởi vậy cũng có thể nói là Daenerys thành công nhất một bộ điện ảnh. Dù là chỉ là phòng bán vé, Titanic năm 1998 chiếu lên bộ phận vượt qua 400 triệu vào sổ. Liền trực tiếp để Daenerys một năm này Bắc Mỹ phòng bán vé số lượng nhẹ nhõm hất ra hắn đại xưởng. Sản xuất, Simon nâng bút tại bảng báo cáo trống không chỗ viết xuống lâm thời nghĩ đến phê bình chú giải. Để tương quan đoàn đội mau chóng nghiên cứu một chút Titanic Australia phim trường du lịch cùng Đại thuyền đạo cụ toàn cầu tuần diễn các loại hạng mục tính khả thi. Nghe đến A cô nàng báo cáo một việc, dừng lại một chút phía dưới. Nước Nga bên kia, Yeltsin cùng nước Nga nghị hội rằng co gần 2 tháng. Kinh lịch trước sau 3 bánh biểu quyết, địa phương thời gian sáng hôm nay. Rốt cục khó khăn thông qua liên quan tới Sergei Kiryenko đảm nhiệm tân nhiệm thủ tướng nhận mệnh. Chuyện này thực sự trong dự liệu. 36 tuổi không gốc không nền tuổi trẻ thủ tướng. Vô luận theo phương diện nào rằng, cũng không dễ dàng bị tiếp nhận. Cái này cũng đã định trước Kiryenko không có khả năng tại trên vị trí này đợi quá lâu. Cùng so sánh, một phần khác Simon càng thêm chú ý bổ nhiệm. Nước Nga Liên bang An toàn cục tân nhiệm cục trưởng, thật sớm liền đã thông qua. A cô nàng chú ý tới chính mình lão bản dừng lại. Chủ động nói bổ sung, nước Nga trước mắt đứng trước vấn đề kinh tế vô cùng nghiêm trọng. Trước mắt nước Nga chỉ là khất nợ nhân viên công vụ tiền lương cùng tiền hưu mỗi tháng thì đạt tới 4,5 tỷ đồng rúp, dựa theo nước Nga quan phương 6,2 tỷ lệ hối đoái tính toán. Ước hợp 720 triệu đô la Mỹ. Đại lượng tiền tài vẫn như cũ duy trì liên tục theo nước Nga trốn đi bối cảnh dưới. Kiryenko lên sân khấu, trừ phi lấy phá hư quy tắc thủ đoạn cực đoan, bằng không rất khó giải quyết những vấn đề này. Không cách nào giải quyết vấn đề. Chờ đợi hắn chỉ có xuống đài, lấy thủ đoạn cực đoan chọc giận đại lượng đã được lợi ích người. Kết quả vẫn là xuống đài. Simon chỉ là khẽ gật đầu, nhớ tới một việc, đón đến, vẫn là không có mở miệng. Simon vốn là muốn cho A cô nàng bàn giao Sergei tư bản bên kia thu thập một chút đối trùng lĩnh vực, nhằm vào các quốc gia trái phiếu tiền số liệu. Bởi vì nghĩ đến một năm này bởi vì nước Nga quốc gia trái phiếu trái với điều ước dẫn đến phố Wall. Khác bên ngoài một nhà tên là thời gian dài tư bản công ty quản lý hết phân quỹ ngân sách kém. Chút bởi vì mấy trăm tỷ USD tiền bạo kho dẫn phát đại quy mô tài chính tai nạn. Bất quá, làm như vậy quá rõ ràng một số. Vẫn là yên lặng nhìn biến. Rốt cuộc thật phát sinh nguy cơ. Đến thời điểm vô luận là chủ động vẫn là bị bách. Đều là liên bang chính phủ tính tiền. Từng trải qua trong lịch sử cũng là như thế. A cô nàng gặp chính mình lão bản muốn nói lại thôi dưới. Chờ đợi một lát. Không có đạt được phân phó, cũng liền tiếp tục, còn có, lão bản, Trần Tiểu Thư đưa một phần liên quan tới Hàn Quốc game online tư liệu. Nàng nói đây là lão bản bàn giao một bộ phận, cũng là phần này. Simon dương mắt gặp A cô nàng tại trước mặt một sấp văn kiện kẹp bên trong tỏ ý. Dưới, gật đầu cho biết là hiểu. Lên cái cuối tuần Simon để Trần Tình chỉnh lý chuẩn bị một số nhằm vào Trung Quốc thị trường nhân vật. Đóng vai loại hình game online tư liệu. Ngược lại là không nghĩ tới cô nàng kia sẽ đem Hàn Quốc chuyên môn bày đi ra. A cô nàng ngắm mắt bản ghi nhớ. Nói tiếp hết một ít chuyện. Cuối cùng nói. 9 giờ 30 phút là kỳ nghỉ hè điện ảnh tuyên phát hội nghị. Ta bây giờ nhắc nhở lão bản. Tốt, đúng, cái này cầm lấy đi. Cho Nancy nhìn xem. A cô nàng tiếp nhận chính mình lão bản viết có phê bình chú giải phòng bán vé. Bảng báo cáo tư liệu. Ngắm mắt, gật đầu, xác nhận không có chuyện gì. Quay người rời đi, các loại nữ trợ lý đi ra ngoài. Simon nhìn xem bề ngoài. Khoảng cách 9 giờ 30 phút còn có 10 phút thời gian. Liền từ trong tay một đống văn kiện bên trong lấy ra Trần Tình đưa tới phần kia. Mở ra đọc, rất nhanh nâng lên tinh thần. Mỗi người tinh lực đều là có hạn, bởi vậy nhận biết cũng tất nhiên bị hạn chế. Simon trong trí nhớ, Hàn Quốc game online cường thế, theo truyền kỳ giống như The Legend of Mia bắt đầu, thẳng đến rất nhiều năm về sau, vẫn như cũ là bao quát Trung Quốc ở bên trong châu Á, chủ yếu thị trường nội dung trò chơi cung cấp. Thương, thông qua cái này một cường thế sản nghiệp kiếm lời lớn. Thế mà, đây hết thảy đương nhiên không thể nào là bỗng dưng mà đến. Nhìn đến phần tài liệu này trước đó, Simon đối Hàn Quốc võng du cực hạn, đại khái cũng là thiên niên kỷ về sau. Bất quá, thực tế cũng không phải là như thế. Đơn giản tới nói, Hàn Quốc trò chơi điện tử, từ vừa mới bắt đầu thì phát triển ra một cái cùng thế giới chủ lưu một trời một vực sản nghiệp xu. Thế, mọi người đều biết, thiên niên kỷ trước đó, thế giới trò chơi sản nghiệp chủ lưu cũng là single game. Hàn Quốc đương nhiên cũng là Bắc Mỹ cùng Nhật Bản single game chủ yếu phát ra địa. Tỷ như từng trải qua trong lịch sử tại Hàn Quốc đại hỏa StarCraft. Thế mà, tự thân phát triển phía trên, Hàn Quốc theo đầu thập niên 90 kỳ bắt đầu, thì vì chính mình điểm một cái thiên hướng về game online khoa học kỹ thuật cây, mà lại trực tiếp cũng là thiên hướng về đại hình nhiều người online nhân vật đóng vai trò chơi. Muội muội yêu RPG. Căn cứ Trần Tình cung cấp tư liệu, 4 năm trước năm 1994, cái này một thời không Internet vừa mới hưng khởi, Hàn Quốc thì xuất hiện một cái tối cao cùng online nhân số đột phá 10.000 đồ hình loại muội muội yêu. RPG, tên là Phong Chi Quốc Độ, hơn nữa còn là Tây Phương Kỳ Huyễn loại hình. Đương nhiên, vô luận là tên, vẫn là giới thiệu vắn tắt Trung Tây ảo tưởng đại lục tương quan thiết lập. Simon đều có thể tùy tiện cảm giác ra Trung Nhật thát phong cách. Không cần nghĩ cũng có thể suy đoán đây là theo Nhật Bản một số single game sinh ra linh cảm. Bất quá, vô luận là trò chơi định vị, vẫn là cố sự bối cảnh, cũng đều cơ bản cùng về sau Hàn Quốc chủ lưu đại hỏa võng du nhất mạch tương thừa. Nhật Bản theo Mỹ quốc manga văn hóa bên trong hấp thu chất dinh dưỡng phát triển ra chính mình. Manga sản nghiệp. Hàn Quốc theo Nhật Bản máy rời bên trong hấp thu chất dinh dưỡng phát triển ra võng du sản nghiệp. Cũng tương tự xem như nhất mạch tương thừa. Đây là đề lời nói với người xa lạ. Lấy người Hàn miệng cơ số cùng năm 1994 Internet người sử dụng số lượng. Cùng online nhân số đột phá 10.000. Đã tương đương thành công. Một phương diện khác, cái này cũng chứng minh Hàn Quốc bản thổ game online thị trường là nhiều sao nhỏ. Muốn phát triển, nhất định phải dựa vào phát ra. Tay bên trong tư liệu vô cùng kỹ càng. Còn bổ sung có một chương CD. Simon nhét vào máy tính. Rất mau tìm đến Phong Chi Quốc Độ bản văn điện tử tư liệu. Không có thời gian mở ra bổ sung khách hàng cổng. Chỉ là ấn mở một số hình ảnh. Lấy 4 năm sau ánh mắt đến xem. Rất thô ráp, bất quá. Dựa theo 4 năm trước trình độ. Tương đương với 32 vị máy chơi game họa chất. Đã tương đương sáng chói. Trong tư liệu còn nhắc lên Phong Chi Quốc Độ ngay tại khai phát đời thứ 2. Vốn là kế hoạch năm ngoái 6 tháng cuối năm tiến hành IPO. Năm nay hơn nửa năm online nhị đại. Bởi vì Hàn Quốc năm ngoái đột nhiên bạo phát khủng hoảng kinh tế. IPO kế hoạch sinh non. Tên là TDS Opte nhà đầu tư mắt xích tài chính cũng xảy ra vấn đề. Mấy tháng gần đây một mực đang tìm kiếm đầu tư bỏ vốn. Simon mở ra bản văn điện tử bên trong liên quan tới Phong Chi Quốc Độ nhị đại tư liệu. Trực tiếp nhìn hình ảnh. Đã cùng trong trí nhớ The Legend of Mia họa chất tương xứng. Lại nhìn tài vụ tư liệu. Trò chơi này kế hoạch dự tính là 6 tỷ Hàn Nguyên. Dựa theo trước mắt tăng trở lại đến 1.802 bên USD tỷ lệ hối đoái. Đại khái 3,3 triệu đô la Mỹ, tương đương với đời thứ nhất Phong Chi Quốc Độ 1 tỷ Hàn Nguyên khai phát phí dụng 6 lần. Bởi vì ngay sau đó Hàn Quốc trò chơi sản nghiệp cũng không biểu dương. Dù là đệ nhất lấy được thành công, TDS Opte vẫn không thể nào gom góp đến tiếp sau tiền tài. Trước mắt bãi bỏ đại bộ phận nhân viên, đã hoàn thành 7 thành hạng mục khai phát cơ hồ rơi vào đình trệ. Chính muốn tiếp tục xem tiếp. A cô nàng gõ cửa. Nhắc nhở chính mình lão bản kỳ nghỉ hè phim tuyên phát hội nghị tức sắp bắt đầu. Simon trực tiếp cầm lấy phần kia thật dày in ấn tư liệu tiến đến sát vách phòng họp. Tiếp tục nhất tâm nhị dụng. Tiến vào tháng 5. Lập tức liền là kỳ nghỉ hè. Không tính một số không phải trọng điểm phim nhỏ, Denery Entertainment năm nay kỳ nghỉ hè hết thảy đem đẩy ra 10 cái trọng điểm hạng mục. Theo ngày 15 tháng 5 bắt đầu, dựa theo thời gian trình tự, phân biệt là Los Angeles Confidential, giờ cao điểm 2, Công viên Kỷ Jura 3, The Haunting in Connecticut 2, Ca Vũ Thanh Xuân High School Musical, Giải Cứu Binh Nhì Ryan, Ba Chàng Ngự Lâm, Horse Whisperer, Anh Hùng, Ma Lực Microphone. Bên trong nặng cân nhất là Công viên Kỷ Jura 3. Quy hoạch bên trong, đây coi như là khủng long tam bộ khúc một lần chung kết. Bộ này sau khi hoàn thành, Kỷ Jura hệ liệt đem về tạm dừng một số năm. Hạng mục chỉ là chế tác dự tính cuối cùng thì đạt tới 150 triệu đô la Mỹ. Lại thêm 70 triệu đô la Mỹ tiên phát. Bản thổ phòng bán vé nếu như thấp hơn 300 triệu đô la Mỹ. Cũng là thất bại. Hạng mục đầu tháng 4 liền đã triệt để hoàn thành. Lịch trình vẫn như cũ là lớn nhất hoàng kim ngày mùng 5 tháng 6. Simon sớm nhìn qua phim mẫu. Ngay sau đó nổ tung bối còn vô cùng đáng tin. Đối với phòng bán vé đồng thời không có cái gì lo lắng. Nặng cân nhất Công viên Kỷ Jura 3 về sau. Cấp số 2 là giờ cao điểm 2. Nhà xác sự kiện Quỷ Nhát 3 cùng Giải Cứu Binh Nhì Ryan. Cái này ba bộ phim. Nếu như phòng bán vé thấp hơn 100 triệu đô la Mỹ. Cũng là thất bại. Bên trong giờ cao điểm 2 cùng Giải Cứu Binh Nhì Ryan. Simon chờ mong đều là bản thổ 200 triệu cất bước. Mặt khác nhà xác sự kiện Quỷ Nhát 3 chỗ lấy được xếp vào hai lúc trọng điểm. Hay là bởi vì năm ngoái Chiêu Hồn 3, Huyết Nguyệt thành công. Làm đến Chiêu Hồn điện ảnh người ngoài hành tinh khí lần nữa khôi phục. Bộ này nhà xác sự kiện Quỷ Nhát 3 cũng là một cái tam bộ khúc chung kết. 150 triệu hẳn là sẽ tương đối buông lỏng. May mắn lời nói, cọ lấy năm ngoái Chiêu Hồn 3, Huyết Nguyệt nhân khí. Rất có hy vọng xông một lần bản thổ 200 triệu. Lại sau này, Ba Chàng Ngự Lâm tương đối đặc biệt, từng trải qua trong lịch sử. Bộ phim này sáng tạo một cái era cấp điện ảnh phòng vé kỷ lục. Simon lần này bắt đầu dùng đã từng đại danh đỉnh đỉnh cặn bã giúp là chủ sáng tạo. Vì quảng bá chính mình danh nghĩa Atlantic City sòng bạc, quay chụp địa theo Las Vegas đem đến Atlantic City. Thời gian lại sớm nhiều năm như vậy. Bởi vậy biến số quá lớn. Phim chế tác thành bản vì 25 triệu đô la Mỹ. Tiền phát đầu nhập cũng đạt tới 25 triệu. Bên trong 15 triệu đến từ Atlantic City các phương diện cắm vào. Phụ trách phát hành New World Picture chỉ xuất 10 triệu đô la Mỹ. Tiền phát đoàn đội chờ mong là phim chỉ cần có thể qua 50 triệu. Coi như thành công. Simon cá nhân chờ mong là bản thổ phá 100 triệu. Bằng không, sớm lấy ra cái này sáng tạo, thì nhiều ít có chút đáng tiếc. Hắn, Los Angeles Confidential cùng Horse Whisperer lại xem như một số. Đều là lâu năm điện ảnh người chủ sáng. Cũng đều là so sánh chẳng phải chủ lưu lại văn nghệ loại hình mạnh. Phòng bán vé chờ mong đều là 50 triệu đến 100 triệu ở giữa. Lại có là Ca Vũ Thanh Xuân High School Musical cùng Ma Lực Microphone. Đây coi như là kỳ nghỉ hè chế tác thành bản khá thấp hai bộ phim. Một cái cuối cùng 15 triệu đô la Mỹ. Một cái khác chỉ phí 7 triệu đô la Mỹ. Chỗ lấy bị phóng tới kỳ nghỉ hè. Vẫn là Simon tự mình làm ra quyết định. Bởi vì Ca Vũ Thanh Xuân High School Musical cố sự càng thích hợp kỳ nghỉ hè. Lại không thể kéo tới sang năm. Bởi vậy còn đuổi một số kỳ hạn công trình. Cái sau, thì coi như là Simon đối phim đạo diễn Steven Soderbergh đặc biệt chờ mong. Tổng thể mà nói, đã đi vào cường thế nhất quỹ đạo Denery Entertainment điện ảnh nghiệp vụ cũng không cần Simon quan tâm quá nhiều. Toàn bộ hội nghị, Simon càng nhiều tâm tư vẫn là thả trong tay Hàn Quốc trò chơi sản nghiệp trên tư liệu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.